Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1813, Vương Bạch Mục giá trị. Diệp Chân hai tay dùng sức một chút, một tay nhấc đến cả người giống như là mì sợi như thế mềm Vương Bạch Mục cổ. Một tay dùng linh lực đem Vương Bạch Mục hai chân trói buộc nói lên. Tiện tay một vòng, Diệp Chân liền đem Vương Bạch Mục kén thành một nửa hình tròn kén đến trước người. Sau đó, Diệp Chân liền duy trì tư thế như vậy, đem Vương Bạch Mục kén đến trước người, bắt đầu hướng cái này lòng đất lối đi sâu bên trong tật lược đứng lên. Ngay từ đầu, Vương Bạch Mục còn chưa phát hiện Diệp Chân dụng ý. Nhưng là khi mấy đóa nhỏ bé nham tương hoa từ lối đi còn chưa hoàn toàn đọng lại trong khe hở vỡ ra, nổ hướng Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân giống như là cua múa tấm thuẫn như thế, vùng Vương Bạch Mục thân thể ngăn trở kia nổ bể ra nham tương. Nhỏ bé nham tương rơi vào Vương Bạch Mục không cách nào khống chế. Không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn trên da. Da thịt bắt đầu xì xì xì toát ra khói đen. Ở một cái hô hấp bên trong da thịt liền bắt đầu phát than cháy biến hóa. Dây rước đau đớn lập tức từ kia mấy cái địa phương truyền tới. Nhưng là Vương Bạch Mục cái chán lại trong thời gian ngắn bị hiện đầy mồ hôi lạnh. Đây không phải là đau đi ra ngoài, mà là bị sợ đi ra ngoài. Diệp Chân cử động mới vừa rồi, để cho Vương Bạch Mục ở trong một sát na liền hiểu Diệp Chân chân thực ý đồ. Diệp Chân đây là muốn bắt hắn làm mở đường máy, bắt hắn Vương Bạch Mục làm tấm thuẫn a. Bất kể trên đường này có bất kỳ hung hiểm, có ngoài ý muốn bao nhiêu, chỉ cần vừa xuất hiện nguy hiểm hoặc là ngoài ý muốn, Diệp Chân sẽ đưa hắn Vương Bạch Mục trở thành tấm thuẫn luôn quá đi. Lấy hắn Vương Bạch Mục trước trạng thái, đừng nói là cái lối đi này sâu bên trong kia chân chân chính chính hung hiểm chỗ. Chính là nhiều tới điểm nổ tung mở nham tương, hoặc là những thứ kia không thế nào thu hút nguy hiểm đánh tới, cũng có thể làm cho hắn Vương Bạch Mục bỏ mạng. Tóm lại liền một câu nói, vô luận nguy hiểm lúc nào tới, Vương Bạch Mục cái này tấm thuẫn tuyệt đối sẽ so với Diệp Chân chết trước. Hơn nữa, coi như Vương Bạch Mục cái này tấm thuẫn chết, Diệp Chân cũng không nhất định sẽ chết, bởi vì Vương Bạch Mục trạng thái bây giờ, một chút lực lượng cũng vận dụng không được. Ở nơi này nguy cơ từ phía địa phương, bị Diệp Chân như vậy xoay vòng mở đường, hãy cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đây là Diệp Chân đang lấy hắn Vương Bạch Mục sinh mệnh ở mở đường a. Trong phút chốc, Vương Bạch Mục liền bị giật mình. Hắn sợ chết, hắn không muốn chết, càng không muốn ở loại tình huống này lấy giống như một vật kiện một dạng như thế không giá trị. Khuất nhục chết đi, dừng một chút dừng lại. Vương Bạch Mục kêu to lên, nhưng là Vương Bạch Mục tiếng kêu to lại không có để cho Diệp Chân tốc độ chậm lại, ngược lại để cho Diệp Chân tốc độ càng thêm nhanh, nhanh như điện chớp, nhanh dừng lại. Phía trước có một nơi địa thế khá thấp, nhưng tràn đầy sương mù nham tương đất trũng. Nếu là thông qua tốc độ quá nhanh, sẽ đưa tới nham tương gió bão, để cho nơi đó nham tương trong nháy mắt bộc phát ra. Vương Bạch Mục hét dầm lên, thanh âm đều có chút đăm đăm. Cũng tận đến giờ phút này, Diệp Chân tốc độ mới giảm bớt đi xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Không hợp tác, hắn Diệp Chân có thừa biện pháp, nói, thế nào thông qua? Diệp Chân chậm lại sau khi hỏi chung quy nói, thấy Diệp Chân rốt cục cũng ngừng lại, cũng hỏi chi tiết, Vương Bạch Mục thở phào nhẹ nhõm sau khi, ý tưởng lại linh hoạt đứng lên, ta đem bên trong lối đi này tất cả hung hiểm chỗ, toàn bộ cho ngươi thần ghi âm đi ra, bao gồm thông qua cùng ứng đối phương pháp. Toàn bộ thần ghi âm đi ra cho ngươi, sau đó ngươi cởi ra ta cấm chế thả ta. Như thế nào đây? Ta bảo đảm, tuyệt đối không giấu giếm. Vương Bạch Mục lại nhấc lên điều kiện, cam đoan của ngươi. ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lần nữa quăng lên Vương Bạch Mục làm tấm thuẫn. Phát chân chạy như điên, ngược lại ta liền lấy mạng của ngươi mở đường. Chờ ngươi xong đời, ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Có bản lãnh, ngươi liền kìm nén đừng nói. Lần này, không đợi Diệp Chân thanh âm của rơi xuống đất, Vương Bạch Mục liền giết heo một loại hét thảm lên. Ta nói, ta phối hợp, nhanh dừng a, ngay tại phía trước 10 dặm nơi. Nhanh dừng lại, chờ Diệp Chân bước chân dừng lại thời gian. Phía trước đã hiện đầy nhàn nhạt mang theo hồng quang sương mù. Về phần Vương Bạch Mục, cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm. Người điên, ngươi chính là người điên. Cảm giác tránh được một kiếp, Vương Bạch Mục hướng về phía Diệp Chân mắng to lên. Vương Bạch Mục cảm giác tha phương mới chịu là không còn lên tiếng. Diệp Chân khả năng thật sẽ trực tiếp vọt qua một cái nham tương đất chúng. Ta không có thời gian nghe lời ngươi nói nhảm. Làm sao sống? Hấp tấp nói. Nhớ, đừng có đùa hoa chiêu. Ta muốn là phát hiện ngươi đùa bỡn bất kỳ hoa chiêu, sẽ ngay đầu tiên bóp vỡ đầu của ngươi. Vừa nói, Diệp Chân vừa hướng đến lối đi sau lưng nhìn một cái. Lối đi sau lưng Diệp Chân lưu lại mấy đạo hỏa linh lực dấu ấn vẫn còn. Còn không có bể tan tành. Điều này nói rõ tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão kê công càng chờ người cũng không có đuổi tới. Bất quá, không đuổi tới chẳng qua là tạm thời. Cái này nham tương lối đi cửa vào mặc dù rất bí mật, nhưng ở mấy vị đạo cảnh cường giả trước mặt, hay lại là giấu không bao lâu. Bây giờ, Diệp Chân chỉ hy vọng nham tương lối đi hung hiểm đủ mạnh. Có thể là Diệp Chân tranh thủ tới thật nhiều thời gian. Ra vẻ, ta dám không? Vương Bạch Mục cười khổ sau khi, có thể hay không trước cho một viên chữa thương đan dược. Ta linh lực vô pháp vận dụng, trên người đau lợi hại. Nói câu nói này thời điểm, Vương Bạch Mục cái trán đại hãn, đầm đìa xuống, suy nghĩ một chút cũng phải. Bị Diệp Chân mặc xương tỉ bà, lại khóa đại truy long cốt, lại như vậy một đường lắc lư đi xuống. Cảm giác kia, suy nghĩ một chút cũng đau. Tiện tay hướng Vương Bạch Mục trong miệng nhét mấy viên chữa thương đan dược, đem người sau nghẹn mắt trợn trắng. Này nham tương đất chúng phía sau nhất, không biết từ nơi nào rót vào tới một đạo dưới đất băng hà, lạnh như băng nước sông không ngừng đổ ở nham tương bên trên, để cho nham tương thật nhanh nguội xuống. Mà đến từ lòng đất nham tương nhiệt lực, nhưng lại để cho nham tương thật nhanh tan ra. Lãnh nhiệt hai loại không khí ở chỗ này tạo thành kỳ diệu thăng bằng. Ngươi nếu là đi qua thời điểm phá vỡ sự cân bằng này, sẽ để cho trong thời gian ngắn bên trong lối đi bộ nổi lên một trận bão. Còn nữa, kia băng hà cùng trong nham tương không biết ngậm có vật gì, bốc lên trong sương mù, chứa kịch độc. Hơn nữa còn là có thể ăn mòn linh lực hộ giáp kịch độc. Một khi nổi lên long quyển phong bạo, kia kịch độc sương mù sẽ giống như là độc tiễn như thế, vạn tiến tề phát. Cho nên, thông qua thời điểm, nhất định phải chậm. Vương Bạch Mục nói, đây chính là Diệp Chân giữ lại Vương Bạch Mục giá trị. Ta dùng tốc độ nhanh nhất ở trong một sát na đi qua, chắc có thể chứ? Diệp Chân nói, ngươi nếu là có thể ở trong một sát na vượt qua hơn 700 dặm khoảng cách, ngươi có thể thử một chút. Vương Bạch Mục cười lạnh, hơn 700 dặm, không phải nói một cái đất chúng sao? Vương Bạch Mục không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Diệp Chân. Mấy hơi sau khi, Diệp Chân dơ Vương Bạch Mục chậm rãi rời về phía một mảnh kia đất chúng. Này, dùng của ngươi linh lực hộ giáp giữ ta à? Ta muốn là hút vào kia độc khí, gặp người chết. Vương Bạch Mục lần nữa lo lắng nhắc nhở. Dung nham địa ngục trên biển vô ích, tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão kê công càng vô cùng chật vật, mang theo một chùm nham tương từ dung nham địa ngục trong biển phóng lên cao. Khốn kiếp, lần này một bên căn bản không có gì lối đi, tất cả đều là nham tương, hơn nữa còn là nhiệt độ cao hơn kinh khủng hơn địa tâm nham tương. Tiến vào nơi đó, ngay cả ta cũng không nhịn được. Bọn họ rốt cuộc chạy nơi đó. Kê Công càng gương mặt tức giận. Bọn họ tiến vào kia nham tương vòng xoáy sau khi tìm tòi gần một giờ. Ngay cả Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục bóng dáng cũng không có phát hiện. Cả người máu chảy đầm đìa bắt trước Phật ma quỷ một loại đứng ở bên ngoài chữa thương kê thông đoạn. Chân mày cũng chết nhíu lại. Nhị trưởng lão, bọn họ có phải hay không là thi triển không gian thần thông? Ở nơi này trong nham tương, căn bản vô pháp thi triển không gian thần thông. Đừng nói là bọn họ, chính là ta, cũng vô pháp thi triển không gian thần thông. Vậy bọn họ có thể hay không đã táng thân? Không thể nào, hai người bọn họ, cái nào đều là tự tìm tử lộ người. Nói tới chỗ này, Kê Công càng vẻ mặt một nghiêm ngặt, định lần nữa xông về cái đó vòng xoáy lối đi. Nhưng cũng lúc đó lúc, Kê Diên lại từ nham tương trong nước xoáy phóng lên cao. Chẳng qua là, Kê Diên vẻ mặt tràn đầy mừng như điên. Nhị trưởng lão, ta ở nham tương vòng xoáy bên trái trong nham tương, phát hiện một cái có thể thông hành nham tương lối đi. Kê Diên nói, cái gì? Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng nghe vậy mừng rỡ. Nhanh, đi trước dẫn đường. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Đang khi nói chuyện, Kê Công Tàng cùng Kê Diên liền một đầu đâm vào rồi nham tương lối đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kê hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kê hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kê hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.